Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1518, Vô Cấu Chi Tâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thung lũng, đám người Dạ Cơ cảm nhận được mặt đất chấn động, thấy trong thung lũng cách đó không xa dâng lên một cột khí đáng sợ, xé rách tầng mây trên bầu trời giờ khắc này, lấy thung lũng làm trung tâm, thú chạy phạm vi mấy chục dặm nơm nớp, lo sợ phù phục, chim bay từ cành cây ngã xuống, yêu chúng tu vi thấp ngoài thung lũng. Hai chân không chịu khống chế run rẩy mười mấy hơi thở sau, uy áp đáng sợ thu liễm, trong thung lũng đầy yên tĩnh. Nhưng yêu chúng vẫn không dám quay về, sự sợ hãi trong lòng còn chưa tan đi. Hứa Lang tu vi lại khôi phục một ít, cũng chỉ còn lại một cây phong ma đinh cuối cùng. Dạ Cơ từ đáy lòng cảm thấy vui sướng, trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đối với tình cảnh bây giờ của Hứa Thất An, trong lòng đã biết rõ. Thân mang nửa năm quốc vận, hắn và Đại Phụng, đồng sinh cộng tử, cùng phản quân Vân Châu ngươi chết ta sống. Ở dưới bối cảnh như vậy, mỗi một phần lực lượng đều là quý giá. Hứa Ngân La không hổ là người có thể chém giết hai gã kim cương. Hồng Anh hộ pháp lẩm bẩm, yêu chúng tuy sợ hãi, vui sướng trong lòng lại càng nhiều hơn. Vạn yêu quốc bám vào một vị minh hữu như vậy, không hiểu sao làm người ta an tâm. Trong thung lũng, hai chân thần thủ khí tức suy yếu, mỏi mệt truyền đạt ra ý niệm. Người ở đây chờ đợi một lát, ta đi cướp lấy tinh huyết sinh linh, lại đến chiến một trận với ngươi. Hắn vừa muốn phá không mà đi, bỗng nhiên cảm giác một cỗ khí cơ mênh mông mang mình bao phủ. Ngươi, hai chân thần thù, xoay người, kinh nghi bất định, tiền bối, ta bây giờ không thể chiến đấu với ngươi, ngươi cũng không thể ra ngoài cướp lấy tinh huyết nữa. Hứa Thất An cười nói, ngươi muốn hối hận. Hai chân thần thù vừa kinh vừa giận, cơ đùi mạnh mẽ bành trướng, từng khối cơ nhô lên như là muốn nổ tung, vận sức chờ phát động. Đồng thời, hắn phồng lên khí cơ, như sóng biển đánh vào giam cầm bao phủ bản thân. Hứa Thất An cười chấn định, thong dong tự đắc, không, không phải đổi ý, mà là thời cơ không đúng. Đương nhiên, mặc kệ ta giải thích như thế nào, người cũng không thể hiểu được. Vậy cứ dựa theo quy củ của ngươi, hắn thản nhiên nói. Cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng. Bây giờ ta lấy thân phận người mạnh nhất yêu cầu ngươi, ngoan ngoãn ngủ say đi. Thần thù giận dữ, ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần bất khuất, lực lượng tấn công giam cầm không ngờ tăng cường vài phần. Bần tăng thà chết, cũng sẽ không khuất phục. Hứa Thất An vươn tay, dùng sức nhấn một cái, hai chân thần thù. Phành, quỳ xuống, nó suy yếu khó nhúc nhích nữa. Tiếp theo. Hắn lấy ra bình ngọc tôn huyền cơ tặng cho, rút nút gỗ ra, mang hai chân thần thù hùng hùng hổ hổ thu vào trong đó. Cắn nút sinh linh cướp lấy tinh huyết loại chuyện này, sẽ gây ra động tĩnh thật lớn. Chiến đấu với thần thù, tương tự sẽ gây ra động tĩnh lớn. Bây giờ tình huống này, tham báo Phật môn khẳng định sớm đã phân tán ra ngoài, dựa theo giám thị, lùng bắt tung tích yêu tộc. Nếu là bị tham báo Phật môn quan sát đo được hắn cùng thần thù chiến đấu, Atola nói đến là đến, trước mắt Tôn Huyền Cơ không có mặt, cửu vĩ thiên hồ chưa về, Hứa Thất An không có lòng tin đánh bại Atola. Cho dù liên thủ đôi chân thần thù, quá nửa cũng không phải đối thủ. Mà mảnh thân thể khác đều ở trạng thái suy yếu, chưa từng đạt được tinh huyết bổ sung. Nhưng những băn khoăn này, những đạo lý này, đôi chân thần thù căn bản không nghe, cả đầu óc hắn đều là chiến đấu. Cái chân thô bỉ, khó mưu đại sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dạ Cơ mang theo yêu chúng tiến vào thung lũng. Thần thù đại sư đã phong ấn rồi. Hứa Thất An, một tiếng, mang bình sứ đưa tới trong tay nàng, nói. Nàng cất đi trước, nói cho cửu vĩ hồ, chờ cô ta quay về Cửu Châu, thì liên lạc Bạch Cơ, ta sẽ mang tay trái thần thù đưa tới. Dạ Cơ nhíu lại đôi lông mày thanh tú tinh xảo. Hứa Lang phải đi. Ta muốn đi cổ tộc một chuyến, vừa lúc, nàng nói với ta về tình huống cổ tộc. Hứa Thất An ôm lấy mỹ nhân đi vào trong hang đá. Đã đến Nam Cương, hắn quyết định thừa dịp cơ hội này đi cổ tộc một chút, tán gẫu với vị thiên cổ bà kia. Thất Tuyệt cổ lai lịch cực lớn, hắn phải làm rõ là cái gì, vì sao sẽ có ký ức cổ thần. Bằng không trong lòng khó yên, ta cũng muốn theo Hứa Lang đi cổ tộc, ngại là công việc trong tộc quá nhiều. Dạ Cơ lưu luyến không rời, khi nói chuyện, hai người vào hang đá, Dạ Cơ ngồi xuống ở bên cạnh bàn, nói. Đã đi cổ tộc, vậy vừa lúc có chút chỗ tốt không thể quên, ta liệt kê ra cho Hứa Lang cái danh sách. Hứa Lang, nàng mờ mịt nhìn Hứa Thất An kéo mình, mang làn váy vén đến bên hông. Nàng viết của nàng, đêm xuân khổ vì ngắn ngủi, chúng ta không lãng phí thời gian. Hứa Thất An ấn lưng Phù Hương xuống, để nàng ghé nửa người vào trên bàn sách. Hôm sau, một con chim khổng lồ màu đỏ sải cánh bốn trượng lướt qua dãy núi, hướng tới phía đông nam bay đi. Hồng Anh huynh, tốc độ của ngươi so với cái tháp nát kia nhanh hơn nhiều. Miêu Hữu Phương cười to nói, xích điểu nhất tộc chúng ta là vương giả trên bầu trời, bá chủ cao ngạo. Hồng Anh lớn tiếng đáp lại, Miêu Hữu Phương ngẩn ra một phen, thầm nhủ huynh đệ ngươi và hai chữ. Cao ngạo, hoàn toàn không có quan hệ, nhưng hắn không phải viên hộ pháp. Lập tức cười nói, hay cho một vương giả trên bầu trời, có thể kết giao với Hồng Anh huynh, tam sinh hữu hạnh. Không không không, có thể kết giao với Miêu huynh, mới là vinh hạnh của bổn hộ pháp, phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Phù hộ, nha, người xác định mình một yêu tộc cũng có phần mộ tổ tiên. Hứa Thất An nghe một người một yêu nịnh hót lẫn nhau, trong lòng làm nhảm. Khụ khụ, hắn ho khan một tiếng, nhìn về phía mộ Nam Chi bên cạnh. Nói, Nam Chi à, ta, mộ Nam Chi quay đầu sang bên, không quan tâm hắn. Tuy trong phù đồ bảo tháp có các loại vật tư, ở bên trong sống 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng mộ Nam Chi giận hắn đối với mình chẳng nghe chẳng hỏi, cách nhiều ngày như vậy mới phóng thích nàng đi ra. Hứa Thất An liền kiên nhẫn giải thích cho nàng, nói mình chuyến này hung hiểm, vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử. Cùng yêu nữ yêu tộc đấu trí so dũng khí, cực kỳ hao tổn thể lực. Hôm nay công đức viên mãn, thuyết, xuất ích, phục yêu nữ, kết thành đồng minh với vạn yêu quốc. Mộ Nam Chi nghe chút, đột nhiên mày liễu dựng ngược. Bỏ móng vuốt ra, cẩu nam nhân chưa trải qua cho phép, lặng lẽ ôm eo của nàng. Hứa Thất An cợt nhà nói sợ hãi nàng không ngồi vững ngã xuống. Mộ Nam Chi, tức giận, xô đẩy đấm hắn, đùa giỡn một trận. Nàng bỗng nhiên phản ứng lại, quan sát chung quanh. Bạch Cơ đâu, không phải ôm ở trong lòng ngươi sao? Cách Chương.